Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, khôi lỗ. Kỳ thư, di động bản M, lên boom ta vạn, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc duyệt, linh hồn bổn nguyên, nhìn trước mắt một đoàn hồng quang, Lạc Phong cảm giác rất là mới lạ. Vậy thì linh hồn bổn nguyên thứ này hắn cũng chỉ từ huyền huyễn tiểu thuyết bên trong hiểu biết qua. Về phần hiện thực, hắn còn chưa từng nghe nói thứ này. Không sai, ta tôn kính chủ nhân. Bát Kỳ đại xà gặp Lạc Phong lộ ra nghi hoặc, đã là lão nhân tinh nó lúc này mở miệng. Ngươi có thể hiểu thành đây chính là tính mạng của ta. Nếu như ngươi vẻn vẹn giết chết thân thể ta, linh hồn bổn nguyên không có bị diệt, ta vẫn như cũ không chết, mà chỉ cần linh hồn bổn nguyên bị diệt mất, như vậy ta chính là hoàn toàn tử vong. Bát Kỳ đại xà sở dĩ không chút nào giấu giếm nói ra những này, chủ yếu cũng là bởi vì nó tin tưởng Lạc Phong đối với cái này khẳng định hội cảm thấy nghi hoặc, sau đó tha cho nó không chết, đồng thời thu nó. Mà nếu như giống vừa rồi loại tình huống đó, cho dù Lạc Phong không biết linh hồn bổn nguyên, thế nhưng là này năng lượng màu vàng sậm công kích thời điểm, tuyệt đối sẽ đưa nó linh hồn bổn nguyên cho cùng nhau diệt đi. Đến lúc đó nó khóc đều không chỗ để khóc. Như thế có ý tứ. Quả nhiên, Lạc Phong trong đôi mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó vẫy tay một cái, năng lượng màu vàng sậm phát ra, bao trùm Bát Kỳ đại xà linh hồn bổn nguyên, sau đó liền đem nó ném vào trong nhẫn chứa đồ. Chủ nhân thực lực quả nhiên cường đại, thần thông uy vũ bất phàm. Gặp Lạc Phong lộ ra chiêu này, Bát Kỳ đại xà vội vàng vuốt mông ngựa. Hiển nhiên, sinh hoạt hơn ngàn năm nó cũng không biết chữ vật giới loại vật này tồn tại. Mông ngựa đối với Lạc Phong mà nói vẫn là nhà áp dụng. Hắn hài lòng gật gật đầu, nói, đã hiện tại ngươi đã là ta sủng vật, này tranh thủ thời gian thu nhỏ, không thấy được đều dọa sợ người ta thiên tuyết mỹ nữ sao? Hắc hắc, chủ nhân, nàng là bởi vì ngày này phi phàm thực lực mới chấn kinh. Bát Kỳ đại xà tuy nhiên nói như vậy, nhưng thân hình vẫn là cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu chừng 1 mét rắn. Vậy thì đầu cùng cái đuôi cũng đều chỉ còn lại có một cái. Theo phổ thông rắn so sánh, không có gì ngoài trên thân hoa văn khác biệt ra liền không có gì khác biệt. Lạc Phong, các ngươi đây là, hiện tại, Lương Cung Thiên Tuyết còn cảm thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy tựa như là tại giống như nằm mơ. Quá hoang tưởng. Vừa mới còn sát khí đằng đằng Bát Kỳ đại xà, đột nhiên liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Càng khó có thể hơn tiếp nhận thì là, trong truyền thuyết có thể so với thần minh nó, bây giờ lại bị một người thu phục xem như sủng vật. Ta thiên, nói đùa đâu, Lương Cung Thiên Tuyết thực sự khó mà tiếp nhận. Lạc Phong điều đi đến nàng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, Thiên Tuyết mỹ nữ, không nên cảm thấy thật không thể tin. Cái này nha lại thế nào lợi hại, nói đến cũng bất quá là xúc sinh, bị người thu phục, hơn nữa còn là bị anh tuấn xuất khí mị lực tứ xạ ta thu làm sủng vật. Đó là nó phúc khí. Đúng đúng đúng, chủ nhân nói một điểm không sai, ta chính là cái xúc sinh mà thôi. Bát Kỳ đại xà mị tiếu nói, có thể gặp được đến anh tuấn uy vũ bất phàm chủ nhân, đó là ta đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Lương Cung Thiên Tuyết, trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ, nàng mới xem như miễn cưỡng tiêu hóa hơn phân nửa, đồng thời quyết định không tiến hành cái đề tài này, mà chính là cuống họng phát khô nói ra. Vậy bây giờ nơi này, Thiên Hoàng, còn có Bình Xuyên Nhật Lang, Sơn Khẩu Hùng chính bọn họ đều chết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái này sao? Lạc Phong cũng không khỏi nhíu mày lại. Nếu như trực tiếp phủi mông một cái rời đi đi, hiển nhiên không phải hắn tác phong trước sau như một. nhưng nơi này người cũng đều đã tử quang. Hiển nhiên là không có gì tốt chỗ có thể kiếm. Chờ chút, bát thần tấn tam cái này thiên hoàng đã chết. Như vậy hiện tại Nhật Bản, Lạc Phong bỗng nhiên liền đầu linh quang nhất thiểm, khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười, nhìn về phía cung Thiên Tuyết hỏi, Thiên Tuyết mỹ nữ, kia là cái gì bát thần tấn tam có hay không nhi tử nữ nhi tôn tử hoặc là hắn thân thích cái gì? Hắn có một đứa con trai, cũng là bát thần gia tộc còn thừa lại người cuối cùng. Nói chuyện không phải Lương Cung Thiên Tuyết, mà chính là Bát Kỳ Đại Xà. Chủ nhân, nếu như có gì cần cứ nói với ta, bây giờ bát thần gia tộc đều là ta người hầu. Đương nhiên, cũng là ngài người hầu. Bát thần nhà tộc nhân đều là ngươi người hầu. Nói thế nào? Lạc Phong cảm thấy hiếu kỳ. Bát Kỳ Đại Xà cũng không có bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp cung kính nói ra, bát thần gia tộc nguyên do bát Xích Quỳnh gia tộc, cùng Thảo Thế gia tộc, bát Chỉ gia tộc đồng căn liền cành, đều là ta đã từng đối đầu Susanoo hậu nhân. Tại Thiên Chiếu cùng Susanoo biến mất về sau, cái này ba chi gia tộc liền phụ trách chăm sóc Thiên Chiếu ba thanh thần khí cùng trông coi ta. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến, ba nhà tộc một bát Xích Quỳnh gia tộc đã sớm đầu nhập vào ta. Thậm chí còn đổi tên là bát thần gia tộc. Cho tới bây giờ, bát thần gia tộc đều là quốc gia này hoàng tộc. Hoặc là nói, ta mới là quốc gia này thật chính trên ý nghĩa người thống trị. Nếu như không có ta, bát thần gia tộc tính là gì? Bát Kỳ Đại Xà trong giọng nói hiển thị rõ vẻ đắc ý. Nhưng mà đắc ý tuy nhiên 3 giây đồng hồ, nó ngữ khí liền lại đột nhiên nhất chuyển, lấy buồn cười nói, đương nhiên, ta lợi hại hơn nữa, cũng không kịp chủ nhân ngài thực lực vạn một phần ngàn. Cho nên ta cảm thấy chủ nhân ngài mới thích hợp theo quốc gia này người thống trị. Tinh minh Bát Kỳ Đại Xà đã từ Lạc Phong này dăm 3 câu trông được ra chút manh mối. Bởi vậy, nó cũng thuận thế đem Lạc Phong suy nghĩ, dùng chính mình phương thức biểu đạt ra tới. Chủ nhân, hiện tại bát thần tấn tam tên phế vật kia đã chết. Nhật Bản chính là quần long vô thủ, mà ngài đăng cơ trở thành thiên hoàng. Trong mắt của ta là không thể thích hợp hơn. Bát Kỳ Đại Xà phỏng đoán đi ra cùng Lạc Phong thực tế suy nghĩ không có gì khác biệt quá lớn. Lạc Phong xác thực là muốn đem Nhật Bản nắm giữ ở trong tay chính mình. Dù sao đây chính là một quốc gia, mặc dù là cái đảo quốc, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng cùng chỉnh thể thực lực tại trên thế giới thế nhưng là có thể xếp hạng rất cao, phàm là nam nhân, chắc chắn sẽ có dã tâm, đối với quyền lợi cũng chắc chắn sẽ có cỗ không khỏi khát vọng. Lạc Phong, đồng dạng không ngoại lệ. Nếu quả thật nói một chút đối thế gian hết thảy đều vô dục vô cầu, khả năng này cũng không phải là người. Giờ khắc này, Lạc Phong thật là tâm động, nhưng Bát Kỳ Đại Xà nói tới hắn thấy, cũng không phải là một cái hoàn mỹ phương pháp. Lạc Phong là cái không thích xuất đầu lộ diện người. Hắn còn là ưa thích đứng tại hậu trường. Giả bộ như vậy bước thời điểm cũng có thể tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn đổ đầy chia bước. Cho nên hắn trực tiếp nói với Bát Kỳ Đại Xà, ta người này từ trước đến nay điệu thấp, cho nên thiên hoàng chức vị tìm người khác tốt. Bát thần gia tộc hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng. Ngươi có thể bảo chứng hắn đối ngươi trung tâm trình độ sao? Không muốn giống như trước phản bội tam đại gia tộc như thế cũng phản bội ngươi. Phàm là phản bội, qua một lần, khẳng định liền sẽ có lần thứ hai. Lạc Phong tin tưởng vững chắc đạo lý này. Chủ nhân, bát thần gia tộc hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng bát thần lui một. Nếu như ngài thực sự không yên lòng hắn đối ta độ trung thành lời nói, ta còn có một cái biện pháp, có thể để ngài yên tâm 100%. Biện pháp gì? Bát Kỳ Đại Xà cười quái dị một tiếng, đắc ý nói, phương pháp này với ta mà nói cũng vô cùng đơn giản. cái kia chính là sử dụng bí pháp để bát thần lui biến đổi thành khôi lỗ. Sau đó lại để hắn thuận lợi thành trương trở thành thiên hoàng. Dạng này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.